Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 462 Thái Thành. Tư Mã U Nguyệt lại mở mắt thời điểm, những cái đó tiến đến chiều bài tiểu bằng loài chim đều đã từng người đi trở về. Chỉ có Tứ Dực Phi Bằng nhất tộc còn lưu lại nơi này. Vừa hỏi mới biết được, nàng này một bế quan chính là nửa tháng. Nàng rửa mặt một phen sau từ lều chạy đi ra ngoài. Đang ở cùng Bằng Phong bọn họ nói chuyện, tiểu bằng chạy nhanh đã đi tới. Chủ nhân, Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu bằng tuấn lãng khuôn mặt, cười nói, ngươi về sau cũng đừng gọi ta chủ nhân. Ngươi như thế nào cũng là Bằng Điểu Chi Vương. Ở người khác trước mặt kêu chủ nhân nhiều tổn hại ngươi uy nghiêm mà ni, ta đây kêu ngươi Nguyệt. Nguyệt, tiểu bằng nói, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, như thế nào, không tồi. Tư Mã U Nguyệt cười, nhìn Bằng Cửu Nhi bọn họ, hỏi, sự tình xử lý đến thế nào? Mấy ngày này một châu điểu tộc đại bộ phận vương tộc đều đã tới. Chỉ có kia mấy cái không có tới, tiểu bằng nói. Diều Hâu Vương, ân, tiểu bằng gật gật đầu. Chúng ta được đến tin tức, nói Diều Hâu Vương mênh mang đi Phí Gia. Hẳn là thương nghị cái gì đi, Diều Hâu Vương cùng Phí Gia ở bên nhau chuẩn không chuyện tốt. Nói không chừng liền đang thương lượng như thế nào diệt chúng ta đâu. Cửu Tiếu Thiên ở một bên nói, Diều Hâu Vương không nghĩ muốn tiểu bằng tồn tại, Phí Gia không nghĩ muốn Liên Hồng tồn tại. Lăng cùng bái liền như vậy liên hệ, đến cùng đi, chỉ sợ không đơn giản như vậy, Tư Mã U Lân nói. Dùng cái gì thấy được? Cửu Tiếu Thiên biết Tư Mã U Lân ngày thường ít nói, nhưng là thường thường đều là một ngữ chung. Diều Hâu Vương muốn mượn Phí Gia tới sát tiểu bằng, cái này giả thiết là thành lập. Nhưng là nếu nói Phí Gia muốn mượn Diều Hâu tới đối phó chúng ta, liền có chút chuyện bé xé ra to. Tư Mã U Lân phân tích nói, Phí Gia là một châu siêu cấp đại gia tộc, muốn giết các ngươi cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. So với sát tiểu bằng, điều kiện này cũng không ngang nhau. Phí Gia sẽ không làm như vậy tốn công vô ích sự tình. Cũng đúng, đó chính là bọn họ có khác điều kiện. Cửu Tiếu Thiên nói, đối phó Diều Hâu tộc, bình phục điều tộc nỗi loạn sự tình chúng ta trước gác lại một chút. Hiện tại chúng ta đi trước Vạn Thanh Thành, hoàn thành chuyện này mới có thể toàn tâm đi chiến đấu. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu bằng, ngươi liền không cần cùng chúng ta cùng nhau, cùng mẫu thân ngươi bọn họ trở về thương nghị những việc này đi. Chờ chúng ta đưa bọn họ đưa qua đi lại tìm trở về tìm ngươi. Tiểu bằng do dự, hắn không muốn cùng Tư Mã U Nguyệt tách ra, chính là từ mẫu thân cùng tộc lão nơi đó được đến tin tức. Hiện tại nơi này tình hình lại tương đối phiền toái, kéo đến lâu lắm nói, Diều Hâu tộc cùng chủng tộc khác nói không chừng sẽ có đại động tác. Bằng Cửu Nhi nhìn đến nhi tử do dự, mở miệng nói, nếu không như vậy đi, ta làm trong tộc mấy cái cấp bậc cao hộ tống bọn họ đi Vạn Thanh Thành. Tiểu bằng ngươi liền về trước trong tộc chủ trì đại cục, chờ bọn họ xử lý tốt sự tình sau, lại cùng chúng ta sẽ cùng. Ân, các ngươi đem các ngươi không gian tọa độ nói cho ta, đến lúc đó chúng ta trực tiếp dùng truyền tống trận lại đây, cũng sẽ không hoa lâu lắm mà ni. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy được rồi. Tiểu bằng nói, nương, ngươi nhất định phải phái thực lực cường một chút người bảo hộ Nguyệt Nguyệt bọn họ, nương sẽ. Bằng Cửu Nhi đáp, ở Tứ Dực Phi Bằng nhất tộc, có thể lấy con số tới đặt tên, đều là ở trong tộc địa vị tương đối cao. Nàng tưởng phái người bảo hộ Tư Mã U Nguyệt bọn họ vẫn là có thể, vì thu nhỏ lại mục tiêu, Tư Mã U Nguyệt làm Tư Mã U Nhạc bọn họ đều giữ lại. Nguyên bản chỉ nghĩ mang Tư Mã U Lân, bởi vì đến lúc đó hai người có thể cùng nhau bố trí truyền tống trận. Hơn nữa hắn sức chiến đấu cũng so những người khác muốn cao một chút. Chính là bọn họ đều nói hai người quá nguy hiểm. Cuối cùng làm Bắc Cung Đường cùng Âu Dương Phi đều đi theo cùng đi. Bằng Cửu Nhi cho bọn hắn tìm 4 con linh thú, tất cả đều hóa hình, cùng bọn họ cùng nhau cũng hoàn toàn không chói mắt. Một hàng 8 người chiều bên trong thành bay đi. Trải qua độ lôi kiếp sự tình, trong thành người đều đã biết Tư Mã U Nguyệt cùng Tứ Dực Phi Bằng là cùng nhau. Hiện tại nàng tiến vào, liền tính biết nàng là Phí gia muốn bắt người, cũng không ai dám động thủ, bởi vì nơi này không ai dám cùng Tứ Dực Phi Bằng nhất tộc chống lại. Bọn họ đi thành chủ phủ, nhìn đến bọn họ, thành chủ phủ người cả kinh, chạy nhanh có người tiến lên đây, hỏi, vài vị là phải dùng truyền tống trận sao? Ân, chúng ta muốn đi Vạn Thanh Thành, Tư Mã U Nguyệt nói. Thật là xin lỗi. Chúng ta nơi này không thể trực tiếp đến Vạn Thanh Thành, người nọ nói. Vậy đi gần nhất thành thị đi, gần nhất chính là Thái Thành, nghe được Thái Thành. Liên Hồng thân thể chấn động, Cửu Tiếu Thiên sắc mặt trở nên khó coi. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ dị thường, hỏi, Thái Thành là liên gia bổn gia nơi thành thị, Cửu Tiếu Thiên nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, nói, kia nếu không chúng ta đổi cái thành thị đi, Liên Hồng lắc đầu, nói, không cần, chúng ta liền đi nơi đó kia đi, ta muốn nhìn một chút cha ta lớn lên địa phương, cũng đúng, Tư Mã U Nguyệt đối thành chủ phủ. Người ta nói, chúng ta đây liền đi Thái Thành, 8 người thượng truyền tống trận. Thành chủ phủ người hướng đánh dấu Thái Thành địa phương rót vào linh lực. Truyền tống trận ngay sau đó sáng lên. 8 người thực mau biến mất không thấy. Bên ngoài, hai cái phí người nhà lẫn nhau nhìn nhìn. Mau đi thông chi Tư Thiếu những người này hành tung. Thái Thành khoảng cách cũng khá xa. Tư Mã U Nguyệt từ truyền tống trận ra tới thời điểm người lại vựng đến trời đất u ám. Mấy người bất đắc dĩ tìm cái khách điếm ngủ lại. Bắc Cung Đường đỡ Tư Mã U Nguyệt vào phòng, cho nàng lộng điểm nước rửa sạch một chút. Xem đi, còn hảo ta tới, bằng không ngươi cái dạng này đều không có người có thể chiếu cố ngươi. Tư Mã U Nguyệt nằm ở trên giường choáng váng nói, phía trước từ Thiên Hổ Lĩnh ra tới thời điểm khoảng cách không xa, cho nên không có gì cảm giác, còn tưởng rằng ta không vững đâu, không nghĩ tới vẫn là vững. Ngươi nếu có thể học được đại lục này không gian suy tính phương pháp, liền có thể chính mình bố trí truyền tống trận, Bắc Cung Đường nói. Ân, hoàn hồn ma cốc đi học. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, nghe nói sư bá là trận pháp sư, nói không chừng có thể hướng nàng lãnh giáo cũng hảo. Bắc Cung, ngươi có cái gì kiến nghị? Cũng không phải kiến nghị, ta chỉ là đã từng nghe mẫu thân nói qua, trung vực có cái thực tốt học viện, đối các chức nghiệp đều có rất cao tạo nghệ. Ngươi nếu có thể ở chỗ này đi học sẽ suy tính phương pháp nói, ngươi là có thể sớm một chút thoát khỏi loại này thống khổ. Cái kia học viện thực nổi danh, Tư Mã U Nguyệt hỏi, là một cái có thể so với chung quanh thế lực tổ chức. Ta nghe nói không ít người ra tới sau đều đi chung vây, hơn nữa rất nhiều còn vào thần ma cốc. Bắc Cung Đường nói, như thế, chờ chúng ta cứu ra mẫu thân ngươi cùng đệ đệ sau, chúng ta cũng có thể đi xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá hiện tại vẫn là trước làm ta ngủ một giấc đi. Bắc Cung Đường xem nàng như vậy thống khổ bộ dáng, cười cười xoay người ra nhà ở. Mà lúc này thành thị mặt khác một bên đại trạch viện, một đạo thân ảnh vội vàng chạy đi vào, vào một gian thư phòng, nói: "Chủ tử, Liên Hồng cùng Cửu Tiếu Thiên hôm nay đến Thái Thành tới." Ngoặc kép, hết chương.